hãy tỏa sáng, đừng chỉ được chiếu rọi. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vừa bước vào mật cảnh, lập tức bị một luồng linh lực dữ dội hất văng xuống đất. Ta ôm lấy ngực, phun ra một ngụm máu tươi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Kinh Phong, mà hắn thì chẳng hề xáo trộn dù chỉ là vạt áo, từ trên cao cúi xuống nhìn ta, rồi vươn tay ra. Giao đồ ra đây, ta tất nhiên không đời nào giao, chỉ là không ngờ, thực lực giữa ta và hắn lại chênh lệch đến mức này. Không giao, hắn cười nhạt, vậy thì đừng trách ta ra tay không nể tình. Dứt lời, lại thêm một luồng linh lực đánh tới, rõ ràng là muốn lấy mạng ta. Nhưng, ta không muốn chết, ta bất ngờ chụp lấy một nắm bùn đất, hất thẳng về phía Lâm Kinh Phong. Nhân lúc hắn theo phản xạ giơ tay lên che chắn, ta lập tức dán mấy tấm phù thần hành lên người, quay đầu bỏ chạy. Chò mèo, hắn hừ lạnh, chỉ cần ngươi còn trong mật cảnh này, thì dù có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay ta. Hắn thong thả đuổi theo phía sau, như mèo vờn chuột, cố ý kéo dài sự giày vò trước khi kết liễu. Chạy mãi, chúng ta đến dưới một gốc đại thụ che trời. Lâm Kinh Phong nhìn cánh rừng âm u đằng sau ta, sâu không thấy đáy, cười giễu cợt. Đó là rừng mê chướng, hiểm độc trùng trùng, ngươi vào đó thì chỉ có đường chết. Ngoan ngoãn giao đồ ra đi, ta lắc đầu, không giao, đây là của ta. Lâm Kinh Phong nhíu mày, có ý gì đây? Lúc này, cô nàng váy hồng bỗng như nghĩ ra điều gì đó, kinh hoàng trợn to mắt, níu lấy tay hắn, vịt bay lạc bầy. Không đúng, Kinh Phong ca ca, nàng ta đã dịch dung rồi, muội từ nãy đã thấy dáng người và ánh mắt quen lắm. Chẳng lẽ là tiện nhân Thẩm Lê Uyên đó, cách chương.